Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5422, Lão Giả Áo Đen. Muội muội đi mau, ta ngăn lại hắn. Nam tử bị Lâm Bạch một kiếm xuyên qua yết hầu. Biết rõ không phải là đối thủ của Lâm Bạch, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ngăn chặn Lâm Bạch, cho nữ tử kia tạo ra cơ hội chạy trốn cùng thời gian. Phần này dũng khí, đích thật là để cho người ta bội phục, quả nhiên là để cho người ta lệ mục huynh muội tình thâm a. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, người nói ra câu nói này, khiến cho thật giống như ta là người xấu một dạng. Đã các ngươi huynh muội tình cảm tốt như vậy, ta liền cùng một chỗ đưa các ngươi đi xuống đi. Nam tử khống chế lấy La Sát Quỷ Ảnh, gầm thét liên tục, nhào về phía Lâm Bạch mà tới. Đối mặt cái này cao chừng trăm trượng, nhe răng trợn mắt quái vật, Lâm Bạch không sợ chút nào, nắm chặt yêu kiếm, toàn thân kiếm ý phun trào. Chốc lát, một đạo phóng lên tận trời kiếm khí, đem cái này trăm trượng lớn nhỏ quái vật từ đó bổ ra. Sắc bén kiếm mang xông lên mây xanh, đem xương trắng chém vỡ, nặng nề mà đụng vào phong giới pháp trận trên hàng rào. Cuối cùng khuếch tán lực lượng dư ba, hướng về bốn phía khuếch tán. Một kiếm này rơi xuống về sau, La Sát Quỷ Ảnh bị Lâm Bạch chém vỡ. Trong đó nam tử thần hồn cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ca, nữ tử kia trông thấy nam tử thần hồn bị diệt. Tại trong xương trắng truyền đến một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Nhưng nàng cũng không có thẹn quá hóa giận, càng không có mất đi linh trí xông lên tìm Lâm Bạch liều mạng. Nàng hốc mắt đỏ lên, nước mắt không nhịn được từ trong mắt trượt xuống. Nắm chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Thân hình từ từ lui vào trong xương trắng. Lâm Bạch, ta thề, ta tất nhiên ngươi trả giá đắt. Ta muốn để ngươi vì ta ca ca đền mạng. Toàn bộ Thiên Thủy Tông đều sẽ vì ta ca ca đền mạng. Trong xương trắng, truyền đến nữ tử kiêu oán niệm ngập trời gầm thét. Lâm Bạch quay người bay sông mà đi. Hướng về nữ tử phương hướng đánh tới. Xông vào trong xương trắng. Lâm Bạch một kiếm chém tới. Đem ngàn mét bên trong xương trắng chém vỡ. Lộ ra một mảnh khu vực chân không. Thế nhưng là tại trong vùng không gian này, đã sớm không thấy nữ tử kia bóng người. Xương trắng này, chẳng lẽ còn có để cho người ta thuấn gian di động năng lực? Quá kỳ quái, Lâm Bạch trông thấy phía trước xương trắng dần dần khép lại. Bốn phía khôi phục như lúc ban đầu, không có tìm được nữ tử tung tích. Lâm Bạch cũng không tức giận chút nào, quay người vốn muốn đi thu lấy nam tử trên người túi trữ vật. Cùng trên cổ hắn ngọc bội thời điểm, lại phát hiện, nam tử thi thể, chẳng biết tại sao cũng biến mất tại trong sương mù trắng. Trên mặt đất, chỉ để lại một vũng máu, thi thể, lại không cánh mà bay. Đáng tiếc, nam tử kia trên người ngọc bội, thế nhưng là một kiện không trọn vẹn thái ất thần binh a. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, trong lòng một trận đau lòng. Lâm Bạch nhớ kỹ tại Ma Cung Sơn thời điểm, huynh muội hai người này trên cổ mang theo ngọc bội, hợp hai làm một liền có thể phát huy ra thái ất thần binh lực lượng. Vừa rồi giao thủ thời điểm, Lâm Bạch thời khắc nhớ kỹ có cái này không trọn vẹn thái ất thần binh tồn tại. Cho nên đang xuất thủ thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một kiếm giết ra, liền trực tiếp lấy nam tử kia tính mệnh, để bọn hắn hai huynh muội thôi động thái ất thần binh cơ hội đều không có. Nên đi tìm Trần Vương Điện Hạ rồi. Nghe vừa rồi huynh muội kia hai người nói, có vẻ như Trần Vương Điện Hạ đã nhận ra nguy hiểm, liền trốn đi. Không biết bọn hắn tìm tới Trần Vương Điện Hạ không có. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, cất bước đi vào trong sương mù trắng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thanh Thủy Vịnh bên trong, một tòa vết máu loang lổ trước cung điện, đang có lấy một vị tóc dài xõa vai lão giả áo đen, mang theo một đám người áo đen ở đây. Đột nhiên, một nữ tử tiếng khóc từ trong xương trắng truyền đến. Lão giả áo đen không hiểu quay đầu nhìn về phía trong xương mù trắng. Không bao lâu, vừa rồi đào tẩu nữ tử khóc đến lê hoa đái vũ, đi tới lão giả mặc hắc bào trước mặt. Thế nào, huyết linh công tử, Lão giả áo đen thanh âm trầm thấp làm câm. Không hiểu đối với nữ tử hỏi. Trưởng lão, ca ca ta chết rồi. Xin mời trưởng lão vì ta ca ca báo thù. Nữ tử thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Đối với lão giả áo đen nói ra. Lão giả áo đen cảm thấy ngoài ý muốn. Cau mày hỏi, ngũ gia thất tông thánh tử. Trừ đế vô ngôn bên ngoài. Đều là chỉ có kỳ danh. Căn bản không có được cấp bậc thánh tử thực lực. Quản chi là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bọn người, cũng vẻn vẹn chỉ có linh tử cấp bậc thực lực, mà các ngươi hai huynh muội, mặc dù đều là công tử thực lực cấp bậc, nhưng các ngươi phối hợp ăn ý, lại có thái ất thần binh nơi tay. Linh tử cấp bậc võ giả cũng không quá có thể là đối thủ của các ngươi. Là ai giết ca ca ngươi? Chẳng lẽ lại Thiên Thủy Tông thái ất đạo quả võ giả? Đã phát hiện nơi đây đầu mối sao? Lão giả áo đen một hơi hỏi trong lòng tất cả nghi vấn. Nữ tử đem vừa rồi phát sinh sự tình cáo chi lão giả áo đen. Sau khi nghe nói, lão giả áo đen giận tím mặt, chỉ vào nữ tử quát lớn. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bốn người tiến nhập Thanh Thủy Vịnh. Ngươi sao dám giấu giếm không báo? Không chỉ có không có nói cho ta biết. Các ngươi hai huynh muội còn tự tiện chủ trương, đi tìm Lâm Bạch trả thù. Bây giờ ca ca ngươi chết ở trong tay Lâm Bạch, đó cũng là hắn đáng đời. Lão giả áo đen lạnh giọng quát lớn lấy. Ngươi đừng quên, hắn nhưng là thôn thiên tộc tộc nhân. Hơn nữa còn là tu luyện đến đạo thần đỉnh phong thôn thiên tộc tộc nhân. Bọn hắn có thể còn sống tu luyện tới đạo thần cảnh giới. Cái kia tất nhiên là tránh khỏi cự thần tộc truy sát. Ngay cả cự thần tộc đều không giết được hắn. Các ngươi hai huynh muội cũng xứng sao? Thật sự là không biết sống chết. Đối mặt lão giả áo đen quát lớn. Nữ tử kia ngồi liệt trên mặt đất. Hung hăng thút thít. Tại Ma Cung Sơn thời điểm. Hai huynh muội liền cảm giác được Lâm Bạch trên người thôn phệ lực lượng. Chờ bọn hắn sau khi trở về. Liền đem chuyện nào báo cáo đến cửu U Ma Cung. Cho nên lão giả áo đen cũng biết Lâm Bạch là thôn thiên tộc thân phận. Nữ tử khóc kể lể. Trưởng lão bớt giận. Thế nhưng là ca ca ta dù sao chết tại trong tay người này. Chẳng lẽ Ma Cung không làm ca ca ta báo thù sao? Ca ca ta, dù sao cũng là công tử a. Lão giả áo đen không nhịn được nổi giận nói. Công tử, các ngươi hai huynh muội cẩn thận hồi ức một chút. Các ngươi trở thành công tử đằng sau. Có thể từng vì Ma Cung ra bao nhiêu lực sao? Các ngươi làm thành chuyện gì sao? Hai cái thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Y theo các ngươi thực lực hôm nay cùng đối với Ma Cung cống hiến. Lần tiếp theo công tử tuyển bạt thời điểm. Hai người các ngươi cũng phải bị đá ra công tử hàng ngũ. Nữ tử tuyệt vọng nhìn xem lão giả áo đen. Siết chặt nắm đấm. Công tử thân phận. Hoàn toàn chính xác để bọn hắn hai huynh muội tại trong Ma Cung có thụ tôn sùng. Nhưng ở những trưởng lão này trước mặt, lại có vẻ không đáng giá nhắc tới. Muốn để Ma Cung trưởng lão khúm núm, vậy ít nhất đều được là trở thành cấp bậc thánh tử võ giả. Một phen phát tiết tức giận đằng sau, lão giả áo đen thở sâu. Nói ra, bất quá ngươi nói đúng. Quản chi các ngươi hai huynh muội là cái phế vật. Cũng là ta cửu U Ma Cung công tử. Há có thể mặc người thịt cá. Thôn thiên tộc không hảo hảo trốn đi. Còn dám như vậy không muốn mạng trêu chọc thị phi. Thật sự là muốn chết. Hô hô, giờ phút này, xương trắng phun trào. Hình như có thứ gì. Vận chuyển đi qua, Bạch Vũ, đưa tới ca ca ngươi thi thể. Lão giả áo đen nhìn về phía trong xương mù trắng. Không bao lâu, xương trắng kéo lấy một bộ thi thể. Rơi vào cung điện trước đó. Nữ tử nhìn lên. Nhào vào nam tử ngực. Liền gào khóc đứng lên. Đừng khóc. Đưa ngươi ca ca trên người ngọc bội nhận lấy tới đi. Lão giả áo đen lạnh giọng nói ra. Bạch Vũ nói cho ta biết. Lâm Bạch đã hướng về phía này tới. Ánh mắt của hắn. Nhìn về phía trong sương mù trắng. Ánh mắt như tiễn. Giống như có thể xem thấu vạn dặm sơn hà. Chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân, hết chương.